Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 414, trai đơn gái chiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, là anh, là cô, Lãnh Tư Thành, lại có thể là anh. Ngay lúc đó Lãnh Tư Thành vẫn là vẻ mặt ngây ngô. Chỉ thấy trên người anh mặc tây trang, đeo cà vạt, tựa hồ vừa mới bàn sinh ý trở về từ bên ngoài. Trên người còn quanh quẩn mùi rượu. Cố Thanh Thanh là ghét người một thân mùi rượu nhất bởi vì bà uống say liền sẽ đánh người. Nhưng nhìn đôi mắt hơi nhíu của Lãnh Tư Thành, bộ dáng nhẹ nhàng kéo cà vạt ra, quả thực là soái không thôi. Cô kinh ngạc, Lãnh Tư Thành cũng vậy. Anh là hội trưởng hội học sinh, qua 2 ngày liền đến vũ hội. Anh làm hội trưởng, làm sao cũng phải trở về xem một chút. Nhưng không nghĩ tới, liền nhìn thấy cô. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Ai cũng không nói ra một chữ. Nửa ngày sau, Cố Thanh Thanh mới khẩn trương tay chân luống cuống nói. Lãnh, học trưởng, muốn ngồi nghỉ ngơi một chút hay không? Nghỉ ngơi cái gì? Anh là tới làm việc. Anh nhìn thoáng qua Cố Thanh Thanh. Chỉ có em sao? Những người khác đâu? Ăn khuya rồi. Cố Thanh Thanh vừa thấy được anh, liền không khỏi có chút khẩn trương. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đều thu thập không sai biệt lắm. Em còn thiếu một chút. Chờ lát nữa liền có thể đi. Nếu không, Lãnh học trưởng đi trước đi. Cô nói xong, nửa ngày sau Lãnh Tư Thành cũng không có đáp lại. Quay đầu lại nhìn anh một cái. Lại phát hiện, con người màu hổ phách của Lãnh Tư Thành đang lẳng lặng nhìn cô. Chân của em, vết thương tốt hơn chưa? Giọng nói của anh từ tính mà mát lạnh, ánh mắt lại thực quan tâm. Cô chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt liền không tự chủ được nóng lên. Không, không có việc gì. Hai người ai cũng không nói chuyện. Cố Thanh Thanh cũng cảm thấy quá an tĩnh không tốt, không khỏi tìm lời nói nói. Nghe nói sau 10 giờ đêm nay ngừng điện, chỉ là ngừng ở khu dạy học và khu người nhà. Ký túc xá sinh viên không ngừng, phải không? Hai người đều có điểm xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. Lãnh Tư Thành chỉ ngồi cũng không phải biện pháp, vén tay áo lên, cũng bắt đầu bố trí hội trường lên. Hai người trầm mặc làm việc, không nói lời nào, thẳng đến Cố Thanh Thanh làm xong PPT, muốn thử truyền phát tin ra một lần sẽ là hiệu quả gì. Đi phòng điều khiển bên cạnh đại sảnh, lại tìm không thấy điều khiển từ xa cách trương.